lấy chồng quyền thế, chương 766, chỉ muốn báo với mọi người rằng tôi sống sót sau tai nạn. Góc truyện audio.com. Chấm, lần trước, cô ta thuê thủy quân bôi nhọ Phương Tiểu Hy, nên đã bị quản lý công ty cảnh cáo một lần. Minh Nghiệp có một quy định bất thành văn, đối với nghệ sĩ đã từng ký hợp đồng với Minh Nghiệp. Cho dù đang trong thời hạn hợp đồng hay đã hủy hợp đồng thì vẫn không cho phép người ở trong công ty bôi nhọ, nói xấu sau lưng người đó. Cho dù là loại phân chuột như Lương Diệu Thần, Minh Nghiệp vẫn sẽ không cố tình hạ bệ cô ta. Lần này Hà Mộ Tình biết rõ mà còn cố ý vi phạm. Hơn nữa cô ta còn lợi dụng vụ án bắt cóc và hỏa hoạn để gây sự chú ý, thật làm thần dân đều phẫn nộ. Hà Mộ Tình, đến công ty ngay, giọng Mai Mai bực bội trong điện thoại. Chúng ta bàn bạc chuyện hai hủy hợp đồng. Hủy hợp đồng, không phải chứ chị Mai Mai. Nhiều công việc của em còn chưa bắt đầu nữa. Sao lại nói đến chuyện hủy hợp đồng? Cho nên cô mau đến đây bàn bạc. Nhanh đi, đừng có dài dòng. Minh Nghiệp sẽ không phí thời gian vào những kẻ ác độc như cô đâu. Chị Mai Mai vừa cúp điện thoại. Hà Mộ Tình tức tối ngửa mặt lên trời mắng. Cô là cái thá gì? Chẳng phải cũng là kẻ làm thuê thôi sao? Bất quá chỉ là một con chó giữ nhà của cố Nam Hách. Cô mà cũng xứng lên mặt với tôi hả? Nhưng cho dù tức giận thế nào thì Hà Mộ Tình vẫn phải đến công ty. Cô ta vừa vào tới, tất cả mọi người đều tránh xa cô ta giống như tránh một khối u ác tính. Cô ta không cam lòng. Phương Chín Tiểu Hy là con cưng của Minh Nghiệp, dù cho Phương Tiểu Hy đã tự lập studio riêng nhưng Minh Nghiệp vẫn tiếp tục che chở. Quan tâm cô ta, tóm lại đây rốt cuộc là phong cách hèn hạ gì hả? Trên bàn đàm phán, Hà Mộ Tình không hề nhường nhịn, cô ta ra sức tranh thủ lợi ích cho bản thân. Hợp đồng giữa tôi và Minh Nghiệp chưa hết thời hạn, và lại tôi còn mới ký hợp đồng với bộ phim cổ trang dự kiến quay sang năm. Ngoài ra tôi còn có rất nhiều đại diện phát ngôn đang tiến hành. Bây giờ bên chị muốn đá tôi đi, chẳng phải mất nhiều hơn được sao? Chỉ tính tiền vi phạm hợp đồng với bên thứ ba thôi đã khiến các người lãnh đủ rồi, Mai Mai lạnh lùng nói. Cảm ơn câu quan tâm, thứ Minh Nghiệp có sáu chính là tiền. Hà Mộ Tình nghiến răng, cố chấp hỏi, ý chị là sao? Chị vì một người ngoài mà đối phó tôi hả? Đây là công báo tư thù sao? Mai Mai hỏi ngược lại cô ta. Lẽ nào cô không biết quan hệ giữa Phương Tiểu Hy và Minh Nghiệp? Cô cứ 5 lần 7 lượt bôi nhọ cô ấy. Vậy cô đang có ý đồ gì hả? Cô cho rằng mình không nổi tiếng được là do Phương Tiểu Hy ngăn cản sao? Cô cho rằng chỉ cần lôi Tiểu Hy xuống bùn là cô có thể thay thế cô ấy à? Tuy rằng Hà Mộ Tình không trả lời nhưng vẻ mặt đã bán đúng nội tâm của cô ta. Sự ngạo mạn bộc lộ rõ qua khóe mắt, giống như đang nói lẽ nào không phải. Nằm mơ đi, câu đầu tiên của Mai Mai đã đánh không nát mộng đẹp của cô ta. Công ty đã sớm nhìn thấu tâm địa ác độc của cô nên vốn không có ý định ký hợp đồng chính thức. Đạo đức kém như vậy mà cô còn muốn nổi tiếng sao? Cô cứ, đó mà giấc mộng xuân thu đi. Hà Mộ Tình tức giận đến mức khỏe môi run rẩy. Ánh mắt cô ta càng thêm sắc bén. Ha, cho dù là giấc mộng xuân thu thì cũng không đến phiên chị chỉ trích. Ông chủ đâu, bảo ông chủ đến đây gặp tôi, Mai Mai cười khẩy. Cô nghĩ chắc hẳn Hà Mộ Tình vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng ông chủ có ý với cô ta. Trên hợp đồng có ghi tên ông chủ. Chị không có tư cách ở đây nói chuyện với tôi. Tôi muốn gặp ông chủ. Tôi không có tư cách quyết định chuyện đi hay bảy ở của nghệ sĩ. Nhưng tôi không ngại nói cho cô biết. Việc hủy hợp đồng là ý của ông chủ. Cái gì? Bắt đầu từ lúc cô có ý dụ dỗ ông chủ để tạo tin đồn thì ông chủ đã chướng mắt cô rồi. Cô cho rằng ông chủ để ý cô thật à? Cô tưởng cái ý đồ còn con đó của cô có thể qua mắt được ông chủ sao? Chị nói láo, chị có dám gọi ông chủ đến đây đối chất hay không? Bây giờ ông chủ rất bận, không rảnh tiếp loại tiểu minh tinh hạng bét sắp bị công ty sa thải như cô. Chị, Hà Mộ Tình nổi cáu, cầm ly nước trên bàn hất vào mặt Mai Mai, Mai Mai nhắm mắt lại. lau sạch nước trên mặt, cười khẩy, cô có phá nát công ty cũng vô dụng, thay vì ở đây hất nước thì chi bằng cô xem điều khoản hủy hợp đồng đi. Hà Mộ Tình cần hợp đồng lên, xé một cái xoẹt thành hai mảnh, hung dữ nói, hủy hợp đồng đúng không? Bảo ông chủ đích thân đến gặp mặt tôi. Hà Mộ Tình tức giận xoay người đi thẳng, làm ầm kiểu này thì có muốn tiếp tục hợp tác cũng là chuyện không thể rồi. Chỉ cần gặp được ông chủ, hy sinh chút đỉnh gì đó, có lẽ cô ta vẫn còn cơ hội cứu vãn. 2 năm trong giới giải trí, không phải tất cả cơ hội cô ta có đều do Minh Nghiệp ban cho. Có rất nhiều cơ hội là chính bản thân cô ta giành lấy. Cô ta là khách quen của các buổi tiệc doanh nhân. Số lần tham dự tiệc rượu còn nhiều hơn tham gia hoạt động tuyên truyền. Hà Mộ Tình gặp nhiều doanh nhân giàu có, tham gia nhiều bữa tiệc, đương nhiên là có tài nguyên và mối quan hệ rồi. Cố Nam Hách cũng là đàn ông, chỉ cần là đàn ông thì cô ta tất có biện pháp. Đây là đường lui cuối cùng của cô ta. Đang lúc Hà Mộ Tình suy nghĩ làm thế nào lôi kéo Cố Nam Hách thì một tin tức giật gần đã hoàn toàn đánh nát mộng đẹp của cô ta. Chấm, vào buổi trưa, lúc mọi người còn đang hết sức quan tâm đến tình hình hỏa hoạn. Cố Nam Hách lại công bố bức ảnh mình và Phương Tiểu Hy tay trong tay trên Weibo cá nhân. Hơn nữa anh còn viết tất cả trắc trở đã qua, mọi sự tốt đẹp sẽ đến. Giờ khắc này, tôi chỉ muốn báo với mọi người rằng tôi vẫn sống sót sau tai nạn. Hai người trong hình vừa xấu vừa buồn cười, nhưng lại vô cùng ấm áp, khiến tất cả mọi người đều bất giác xúc động đến rơi lệ. Tiếp theo, Cố Nam Hách lại bình luận phía dưới Weibo của mình khách sạn Nam Duyệt đối diện chung cư bị cháy sẽ mở cửa miễn phí cho người dân gặp nạn. Đồng thời sẽ cung cấp miễn phí chỗ ngủ và thức ăn cho đến khi mọi người có thể trở về nhà. Hy vọng tất cả đều bình an. Hỏa hoạn vô tình, nhưng người hữu tình, mặc dù hành động này của Cố Nam Hách bị nghi ngờ là để thể hiện tình cảm. Nhưng phần đông cư dân mạng vẫn nhiệt liệt vỗ tay khen ngợi. Ngay cả Weibo truyền thông chính thức cấp quốc gia cũng nhảy vào bình luận. Hà Mộ Tình thấy tin này thì trợn tròn mắt, làm tới làm lui, rốt cuộc cô ta lại đạp lên đầu bà chủ tương lai. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Vốn dĩ các ban ngành chính phủ còn đang thảo luận làm sao bố trí chỗ ăn ngủ cho nạn nhân. Nhưng hành động này của Cố Nam Hách đã khiến vấn đề nan giải này được giải quyết. Hơn nữa, khách sạn Nam Duyệt là khách sạn cao cấp 5 sao. Cố Nam Hách bằng lòng bố trí địa điểm cho nạn nhân nghỉ ngơi tạm thời. Lại còn cung cấp một ngày 3 bữa miễn phí. Đúng là trợ giúp thiết thực nhất dành cho nạn nhân vào lúc này. Phần đường mật này vừa tung ra khiến đám cư dân mạng hay thích bới móc cũng chẳng thể soi mói được gì. Giang Phong Giật là người đầu tiên gửi bình luận chúc mừng người tốt. Chuyện tốt, xin chúc mừng, sau đó có nạn nhân đăng tải bức ảnh mình chụp được. Trong ảnh, Cố Nam Hách và Phương Tiểu Hy đang giúp đỡ nhóm từ thiện phát chăn bông, áo khoác, chờ vật tư cứu tế, hoàn toàn cởi bỏ ánh hào quang người nổi tiếng. Còn có nạn nhân đăng tin cảm ơn hành động vĩ đại Cố Nam Hách. Anh đã mạo hiểm tính mạng để cứu con gái họ, hơn nữa còn đánh thức cả nhà họ dậy. Nhờ vậy mà cả nhà họ đều bình an vô sự. Trong phút chốc, hai người đều nhận được sự chúc phúc và tán dương của tất cả mọi người. Cách chương.